Long Phù, chương 208, 208, ma ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo, cổ Trần Sa rơi vào nảy lớn hạm bên trên, hiện hình ra, xê om. Bái kiến vương gia, lúc này, Ngọc Hàn Lộ, Long Vũ Vân, Lỗ Lỗ Cáp hóa thân nghĩa chính, Long Tại Phi đều rất sớm ở trên bong thuyền nghênh tiếp. Các nàng vốn là muốn ra biển, nhưng nhận được cổ Trần Sa mệnh lệnh, lập tức tại chỗ đợi mệnh, bắt đầu tính toán kế hoạch. Đứng lên đi, ta lần này cần che giấu thân phận, vạn không thể bại lộ. Cổ Trần Sa phất tay một cái, đi vào nói, mọi người liền xuống bong tàu, ở bên trong khoang thuyền bộ nói chuyện. Này Hoàng Sa đại hạm là mới nhất nghiên cứu chế tạo đi ra. Căn bản không đối ngoại cung cấp, các ngươi là làm sao làm đến. Cổ Trần Sa hiện tại luyện bảo thủ pháp đã phi thường tinh diệu, đã nhìn ra này lớn hạm sắt thép phi thường kỳ lạ, kết cấu tựa hồ là rất nhiều hạt nhỏ bé tạo thành phù văn, cái kia sắt thép mặt trên có tinh mỹ hoa văn, thâm nhập vào bên trong, làm cho này lớn hạm toàn thể dị thường cứng cỏi, mềm mại, độ càng nhanh, hơn nữa còn có vững chắc sóng gió năng lực. Vương gia, này Hoang Sa đại hạm là Nguyệt Phù quận chúa hướng về Thiên Công Viện đổi lấy, Nguyệt Phù quận chúa đem Huyền Hạo Long thuyền kết cấu bản vẽ cho Thiên Công Viện, đổi lấy rất nhiều thứ, trong đó này chiếc Hoang Sa đại hạm chính là đổi lấy đến đồ vật một trong, hơn nữa còn là Thiên Công Viện tìm hiểu Huyền Hạo Long thuyền chế tạo ra đến phù cương. Long Tại Phi vội vã trả lời, hắn không hổ là cái thế kỳ tài, trải qua rèn luyện sau khi, mọi chuyện lưu tâm, làm bất cứ chuyện gì đều không lọt cả giọt nước. Hắn sau đó, hướng về cổ Trần Sa giải thích cặn kẽ. Nguyên lai Đại Vĩnh Triều Thủy Sư hạm đội đổi mới cực nhanh, hầu như hàng năm đều có mới mẻ trò chơi, này. Hoàng Sa Đại Hạm, là, Hỏa Sa Đại Hạm, bản upgrade dùng chính là Thiên Công Viện mới nhất nghiên cứu chế tạo đi ra một loại đặc thù sắt thép. Phù cương, chính là dùng các loại kim loại tinh luyện, pha chế rượu, ở bên trong rèn đúc ra phù văn đến. Hiện tại, phù cương, đã qua ngũ kim chi tinh, trở thành các nhà giàu có thế gia, dân gian cao thủ, thậm chí người trong tiên đạo đều nhu cầu bảo bối. Thì ra là như vậy, Thiên Công Viện kỹ thuật biến chuyển từng ngày a, xê om. Cổ Trần Sa dùng chân khí thâm nhập vào này lớn hạm bên trong, nhất thời liền cảm giác được. Phù cương, kết cấu, cũng biết thủ pháp luyện chế. Đây là hắn tìm hiểu Nhật Nguyệt Phù sau khi thủ đoạn, Nhật Nguyệt Phù này thức một học được quả thực có thể tinh thông thiên hạ bất kỳ bùa chú. Huống hồ hắn còn đã học Huyền Hạo Đại Thần Thông, Lâu Bái Nguyệt từ Bất Chu Cung nơi sâu xa được ba cái pháp bảo Tải Hải Hồ Lô, Vạn Lý Phi Vân Kỳ, Huyền Hạo Long Thuyền. Trong đó Tải Hải Hồ Lô hòa vào Long Môn bên trong, mà Vạn Lý Phi Vân Kỳ cùng Huyền Hạo Long Thuyền nàng tìm hiểu ra đến rồi hai môn công pháp. Vạn Lý Phi Vân Độn, Huyền Hạo Đại Thần Thông, đều truyền thụ cho cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa hiện tại tinh tế suy tính, đã đem này Huyền Hạo Đại Thần Thông kết cấu tính toán chu toàn, vì lẽ đó này. Hoàng Sa Đại Hạm, đối với hắn mà nói, đã liếc mắt một cái là rõ mồn một, không có bất kỳ bí mật. Này thuyền ngược lại có chút huyền ảo ở trong đó, nhưng Thiên Công Viện thủ pháp luyện chế còn không tinh diệu, chưa hề đem Hoàng Sa Đại Hạm trong đó phù văn tinh túy biểu hiện ra, nếu chúng ta muốn ra biển tác chiến, vậy sẽ phải tăng mạnh này thuyền uy năng. Cổ Trần Sa đột nhiên thân thể hơi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một đoàn cương vân, trong đó không ngừng mà biến hóa ra rất nhiều phù văn đến. Ầm ầm, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những cương khí đó biến thành phù văn đều chui vào lớn hạm bên trong, trong nháy mắt toàn bộ lớn hạm tựa hồ thì có muốn lăng không trôi nổi mùi vị. Răng rắc, ở lớn hạm nơi sâu xa, những kia phù cương kết cấu đều tùy theo mà thay đổi. Cổ Trần Sa một hơi đem mình tiên thiên cương khí biến hóa ra. Phi Thiên Phù, Bùa Tụ Linh, Cương Nghị Phù, chờ chút, làm cho này thuyền càng đủ chính mình hấp thu linh khí ở mạch lạc bên trong xuyên hành, sau đó nắm giữ trôi nổi năng lực. Này Hoang Sa đại hạm bản thân cũng có rất nhiều công năng, tỉ như pháo liên kích chờ chút, cổ Trần Sa đều không có đi thay đổi, chỉ là tăng cường một ít công năng cùng kiên cố trình độ, còn có độ, làm cho này hạm tổng hợp năng lực ít nhất tăng lên mấy lần còn chưa hết. Vương gia này tiên thiên cương khí như vậy hùng hồn, lại ở đem toàn bộ Hoang Sa đại hạm luyện chế. Long Tại Phi sợ hãi nói, Hoàng Sa đại hạm có thể chứa đựng 8.000 người, quả thực thì tương đương với một tòa trên biển thành chi. Coi như muốn luyện chế thành pháp bảo, ít nhất muốn lên 100 cái tu thành lưu ly ngọc thân người cộng đồng đưa vào thay đổi kết cấu. Vương gia lại một người liền có thể luyện chế thành công. Long Tại Phi là cái thế kỳ tài, cũng biết mình tư chất chính là ngàn tỷ dặm diện mới ra một cái, tuy rằng ở bề ngoài cung kính khiêm tốn, có thể trong xương cốt vẫn có mấy phần tự phụ cùng ngạo khí, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, mấy ngày nay càng tìm hiểu rất nhiều, có rất nhiều ẩn giấu thủ đoạn, có thể cùng hiện tại cổ Trần Sa so sánh lên, lại kém đến rất xa. Nhất thời, hắn liền âm thầm gật đầu, cảm giác mình không nên vì là tư chất tốt mà kiêu ngạo, liên tục nhiều lần tỉnh lại lên. Ta từ Bảo Minh Nhi bên kia được tin tức các ngươi cũng đều biết. Cổ Trần Sa Tiên thiên cương khí vô cùng mênh mông, long môn năng lực phun hút càng là như vũ trụ hố đen, sinh sôi liên tục có nuốt chửng vạn vật mùi vị, vừa nãy cô đọng toàn bộ hoang sa đại hạm tiêu hao trải qua long môn phun ra nuốt vào linh khí, khôi phục đến mức rất nhanh. Chúng ta nhận được vương gia tin tức ngay lập tức sẽ tại chỗ đợi mệnh. Long Vũ Vân vội vã trả lời. Nhưng căn cứ tình báo của ta, cái kia đại uy vương triều đặc phái viên đoàn bên trong, nhân vật lợi hại nhất cũng chính là đạo cảnh bảy biến cách mặt đất bay lên không biết bay hành người mà thôi. Bảo Minh Nhi bên kia tình báo hẳn là chính xác, nàng gạt ta không có lợi. Cổ Trần Sa phân tích, đây chính là cái kia đặc phái viên đoàn ẩn giấu đến được các ngươi dò xét không tới cũng là bình thường. Là chúng ta thất trách, Ngọc Hàn Lộ mau mau tự trách, ta ở Bảo Ngọc Quốc bên trong rất nhiều thám tử cũng không có hỏi thăm đi ra. Hiện tại hẳn là nghĩ đối sách, Cổ Trần Sa cũng không có trách phạt mọi người ý tứ. Long Tại Phi, ngươi nói trước mắt nên làm sao? Về vương gia, Long Tại Phi một mặt suy nghĩ một mặt trả lời. Đại uy vương triều cùng chúng ta là tử địch không phải chủng tộc, ta chắc chắn có ý nghĩ khác. Đang chuẩn bị cao thủ, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đem cái kia gốc họa ám sát. Diệt đặc phái viên đoàn, như vậy mới có thể đứt rời Bảo Ngọc Quốc bên trong những kia bụng dạ khó lường hạng người ý nghĩ, cũng có thể kinh sợ tiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia gốc họa chính là đại đạo kim đan cấp bậc cao thủ, muốn giết chết khó khăn cỡ nào. Ta nếu như gặp phải hắn, nhiều nhất chính là có thể chống đối, muốn đánh bại hắn vẫn không có khả năng. Cổ Trần Sa tính toán, chúng ta hiện tại nhiều người như vậy liên thủ cũng chưa chắc có thể giết chết hắn, chớ nói chi là đại uy vương triều cao thủ như mây, vạn nhất có cái gì khác bố trí chúng ta vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Không bằng xin mời Nguyệt Phù quận chúa đến đây cùng vương gia liên thủ, cái kia người này liền là điều chắc chắn. Long Tại Phi nói, Nguyệt Phù quận chúa nàng vì là tiên đạo bên trong sự tình bận rộn, không rảnh phân thân. Cổ Trần Sa ngẫm lại, liên thủ với Lâu Bái Nguyệt ngược lại thật sự là có thể đánh giết đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan cấp bậc cao thủ, có thể chiêu này an Bảo Ngọc Quốc là chuyện của chính mình, nếu như Lâu Bái Nguyệt nhúng tay, khó tránh khỏi triều đình trên dưới có chê trách không nói, mình cũng phải không tới rèn luyện. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti bên trong, sự tình hỗn loạn nhiều vô số kể, Lâu Bái Nguyệt cùng Lão Tứ đều không giúp được chính mình cũng nhất định phải một mình chống đỡ một phương, vì bọn họ phân ưu giải nạn. Chủ nhân, kỳ thực ta nắm giữ một môn bí pháp, có thể bỏ qua cái này hóa thân, lấy sinh mệnh đổi lấy lực sát thương rất lớn, chỉ cần nắm lấy cơ hội cũng chưa chắc không thể đối với đại đạo kim đan cấp bậc cường giả tiến hành thương tổn. Vào lúc này, Lỗ Lỗ Cáp hóa thân nghĩa chính nói chuyện. Cổ Trần Sa nhìn nghĩa chính cái kia tuổi trẻ hóa thân, là Trọng Dương huyền môn cái thế kỳ tài. Lê Diệu Dương, cái này hóa thân cực kỳ mạnh mẽ quá nghĩa chính bản thể mấy lần. Nghĩa chính hiện tại tu vi là 17 biến, niết đạo phân thần cao nhất có thể phân ra đến 3 cái nguyên thần, hắn hiện tại là có 3 cái nguyên thần, bất quá chỉ có 2 cái hóa thân, bởi vì người thứ 3 nguyên thần không có tìm được thật ký thác thể xác. Nếu là không tìm được thật thể xác ký thác vậy còn không như không muốn. Nếu như là hắn tìm tới một cái ngu phu ký thác nguyên thần, không chỉ không có lợi, ngược lại sẽ hư hao nguyên thần, sau đó tu luyện tới 18 biến đại đạo kim đan vậy thì khó khăn. Hiện tại nghĩa chính ám hại cái thế kỳ tài Lê Diệu Dương, cướp đoạt cơ thể hắn, cắn nuốt mất hắn nguyên thần, như vậy tự thân nguyên thần phải đến bổ dưỡng, tuy không thể chính mình cũng trở thành cái thế kỳ tài, nhưng ít nhiều gì mượn dùng hắn một ít tư chất tu vi liền cực kỳ mạnh mẽ. Phương pháp này không thể được, Cổ Trần Sa vung vung tay, mỗi lần nhìn thấy này. Lê Diệu Dương, hóa thân, liền tràn đầy cảm xúc hắn đối với Long Tại Phi nói. Ngươi xem, này Lê Diệu Dương năm đó cũng là cái thế kỳ tài tiến vào tiên đạo tu hành, có thể nói là ngông cuồng tự đại, nhưng liền bởi vì như thế, lại rơi vào tà ma tay, bị người luyện chế thành thân ngoại hóa thân, đây chính là giáo huấn. Thuộc hạ biết, Long Tại Phi vội vàng nói. Dù cho là tư chất xuất chúng, cũng không chậm trễ, mộc tú với lâm, phong tất tồi chi, này là cổ lão lời lẽ chí lý. Biết là tốt rồi, Cổ Trần Sa đối với nghĩa chính nghiêm lệ nói, ngươi làm bậy quá nhiều, sau đó nhất định phải từng cái bù đắp lại, liền như thế vừa chết chi, chẳng phải đáng tiếc. Hơn nữa này Lê Diệu Dương thân thể tương lai nếu như cùng Trọng Dương huyền môn hòa giải còn muốn trả lại bọn họ. Vâng, chủ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩa chính vâng vâng nặc nặc vội vã không dám nói nhiều. Lỗ Lỗ Cáp năm đó không biết giết bao nhiêu bách tính quả thực là tội nghiệt ngập trời, tuy rằng hiện tại bị Cổ Trần Sa hàng phục, có thể Cổ Trần Sa đối với hắn cũng không phải rất yên tâm, muốn tại mọi thời khắc nhắc nhở. Đi thôi, hiện tại có thể, Cổ Trần Sa đi tới cửa sổ khẩu, nhìn về phía xa xa ngoài khơi. Lần này tổng cộng dẫn theo bao nhiêu người? Lấy Hoàng Sa đại hạm làm chủ, cái khác còn có 13 chiếc phong cá mập hạm làm hộ vệ, dẫn theo 10.000 người. Đều là binh lính tinh nhuệ, còn có một chút hàng hóa. Những người này đại đa số đều không phải triều đình binh sĩ, mà là Long Kiếm đảo người và Hải Bằng đảo người của ta, ta hợp nhất lên, làm đội buôn, ở hải ngoại rất nhiều quốc gia qua lại làm ăn. Long Vũ Vân vội vàng nói, nhờ vào lần này không phải triều đình gióng trống khua chiêng, vì lẽ đó chúng ta tận lực biết điều, làm bộ đội buôn. Làm rất tốt, Cổ Trần Sa gật đầu, toàn bộ hạm đội liền chậm rãi khởi động đi tới biển rộng nơi sâu xa. Hết thảy đều gió êm sóng lặng, nhưng ngay khi hạm đội khởi động sau khi ở phía xa biển sâu, sâu nhất nơi, có một đôi tà ác con mắt xuyên thấu nước biển, nhìn chằm chằm hạm đội đi phương hướng. Sau đó, một đạo ma ảnh ở đáy biển xuyên hành, đi ra ý niệm. Tự tìm đường chết người, hay dùng tai nạn đem các ngươi mai táng đi, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.